Trọng sinh thần y kiều thê thủ trưởng mượn cái hôn. Chương 151. Khóc chuyện audio.com. Chấm, trung noãn noãn, cô cầm chuỗi vòng tay hơn 100 triệu. Không nghĩ mưu phúc lợi cho nhà họ Trung. Để nhà họ Trung phát triển tốt hơn, cô lại tuyên bố muốn đem chuỗi vòng tay quyên tặng. Loại phụ nữ còn chưa gả chồng liền ăn cây táo rào cây sung như cô. Có tư cách gì làm con gái nhà họ Trung? Sao cô không dứt khoát chết luôn ở bên ngoài? Tại sao cô muốn trở về? Tại sao muốn phá hư hôn nhân của tôi? Cô tiện nhân này, Trung Thiên Thiên mất đi Eden cùng Cố Minh Triết liền triệt để cuồng loạn. Cho dù một cái tay bị Trung Noãn Noãn cầm, đau đến đều nhanh bể nát, nhưng cô vẫn như cũ vươn một cái tay khác, ý đồ đi đánh Trung Noãn Noãn cái tát. Ai ngờ Trung Noãn Noãn nhẹ nhàng một cái dùng sức, cô liền nhanh chân lảo đảo ra ngoài. Chân một uy, thân thể ầm vang đổ sụp, đập vào trên lan can gỗ lim đằng sau. Đau đến mặt đều phát xanh. Trung Thiên Thiên, chị đừng quên ba là làm cái gì. Chị tin hay không chỉ cần tôi hôm nay nhận lấy chuỗi vòng tay này. Ngày mai liền sẽ tuôn ra tin tức không tốt về ba. Quân đội là nghiêm lệnh cấm chỉ quan viên thông qua tiệc hội. Hôn lễ, tang lễ làm lý do vơ vét của cải. Thu chuỗi vòng tay quý giá như vậy, vẫn là ngay trước mặt tư lệnh cùng chính ủy quân đội. Chị cảm thấy ba cái này liên quan có thể thoát khỏi. Tôi cũng không phải đồ đần, coi như không vì nhà họ Trung suy nghĩ. Tôi cũng có thể thu chuỗi vòng tay bán lấy tiền để mình dùng. Nhưng tại sao tôi muốn đem nó quyên tặng, lại là dùng phương thức từ thiện quyên tặng cho bộ đội? Trung Thiên Thiên, chị cùng mẹ tầm nhìn hạn hẹp, không cùng trên một đường thẳng với sóng điện não của tôi. Tôi không nghĩ bình luận. Nhưng chị lại muốn bởi vì việc này cãi nhau với tôi. Đừng trách tôi trở mặt, có nghe hay không, mình không có đầu óc còn có mặt mũi oán Noãn Noãn. Noãn Noãn làm sao lại có một người mẹ như bà? Trung Thiên Thiên thấy Trung Khuê Quân chẳng những không tức giận. Còn một bộ cảm động, đều muốn bị làm tức chết, ngồi liệt trên mặt đất khóc lớn đại náo. Trung Noãn Noãn, cô đừng ở chỗ này miệng lưỡi dẻo quẹo. Luận cãi nhau, trong phòng này không có người là đối thủ của cô, thế nhưng là chính cô có tâm tư gì trong lòng cô rõ ràng. Cho dù cô vì tăng thể diện, đem chuỗi vòng tay quyên tặng ra ngoài, vậy tại sao chuyện Eden tại ngoài cửa sổ cô không nói cho mẹ? Nếu như cô nói cho mẹ, mẹ là điên rồi mới có thể tại trước mặt Eden ra xấu như vậy. Trung Noãn Noãn lơ đễnh. Dù sao cái nhà này đối với cô mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Đặc biệt là Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên, cô còn chưa tìm bọn họ trả thù đâu. Nhún vai, cái này liền muốn hỏi mẹ vì cái gì gấp như thế. Đem tôi kéo vào, tôi còn chưa lấy lại tinh thần. Mẹ liền đổ ập xuống đem tôi mắng một trận. Mẹ bình thường nói chuyện cũng không có nhanh như vậy. Làm sao lúc mắng chửi người kiếm chuyện lại nhanh như vậy? Giang Xu Huyền, Trung Thiên Thiên, tốt xấu chị cũng là con gái mẹ. Liền bao dung mẹ lần này đi. Trung Thiên Thiên, ba, con có chút mệt mỏi. Con lên tầng trước, được, đi thôi. Giang Xu Huyền cùng Trung Thiên Thiên gào lên lâu như vậy. Kết quả Trung Khuê Quân chẳng những không có ý trách tội Trung Noãn Noãn mảy may. Ngược lại cảm thấy một phòng phụ nữ. Cũng chỉ có Trung Noãn Noãn lên được mặt bàn, nhìn xem bóng lưng Trung Noãn Noãn nghênh ngang rời đi. Trung Thiên Thiên tức thì nóng giận công tâm, muốn xông đi lên đánh Trung Noãn Noãn, lại bởi vì eo bị cái ghế gỗ lim đụng, không thể động đậy, chỉ có thể xé rách thanh âm. Đối với thân ảnh không có đi chỗ góc cua trên lầu sắc nhọn gào to. Chấm, Trung Noãn Noãn, cô thiện nhân này, cô chết không yên lành. Ngậm miệng, có người chị nói em gái mình như con sao, liền tố chất cùng tính cách này của con, cho dù Eden hiện tại không bỏ con cùng loại người cao quý như người ta cũng tuyệt đối không đi đến kết hôn một bước kia. Cả phòng khách to như vậy, chỉ còn lại tiếng gầm thét không cam lòng của Trung Thiên Thiên. Cách chương.